rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Trước Vãng Vương Đô. Cùng với một trận đồng khổng khuếch tán, Hayasaka thân thể run rẩy lên. Nhưng cũng không lâu lắm, nàng lại một lần nữa khôi phục tập trung. Chỉnh cá nhân tinh thần trạng thái thay đổi đến mức dị thường, ngẩng cao lên tới. Cai buông lỏng ra cắn lấy nàng cái cổ bên trên cái đuôi nhỏ. Hai điểm tinh tế răng động cùng rót vào chất lỏng hàm răng nhỏ chi gian. Dính liên tiếp óng ánh sền sệt đặc thù ma tố nồng tương. Theo cái đuôi buông ra bị chậm rãi kéo dài. Cai đem cái đuôi kéo xoay người lại sau. Cả hai liên tiếp nháy mắt bên trong đứt gãy. Tạ tương đương cảm ơn thiếu gia. Tiểu nữ bộc ma sát hai chân. Có chút xấu hổ. Là cho xấu hổ. Cai gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Ánh mắt lại kìm lòng không được nhìn hướng đứng tại gần đây xì xào bàn tán ba danh người chơi. Theo vừa mới bắt đầu. Này ba danh người chơi cũng đã tại này bên trong chờ rất dài thời gian. Đây cũng là vì cái gì Cai thình thịch nhiên đối tiểu nữ bộc ra tay nguyên nhân. Lại để cho này đồ đần ở ngươi chơi trước mặt khẩu hô. Hắn một thế anh danh sợ không là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật muốn là làm. Bị lan truyền ra ngoài Cai cũng là cảm thấy không cái gì. Nhưng là này cái gì đều không có làm. Cõng một ngụm hắc oa. Kia hắn nhưng là mọi loại không tình nguyện. Xin lỗi. Thiếu gia. Tín tiêu tác dụng quá mạnh. Thăng cấp sau chế tạo thanh tỉnh mộng hiệu quả. So tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại. Tựa hồ cũng là phát giác đến chính mình thất thố. Hayasaka nhỏ giọng cãi lại nói. Chỉ là này dạng biện hộ là như thế vô lực. Càng là mơ hồ bên trong để lộ ra một ít Hayasaka trong lòng bí mật nhỏ. Cai không cao hứng chừng này ra hỏa liếc mắt một cái. Như thế nào? Tại thanh tỉnh mộng bên trong liền có thể tùy ý vọng vì sao? Bất quá xem đến tiểu nữ bộc phản ứng. Cai cũng là rõ ràng. Tín tiêu chi dầu này cái đồ vật về sau thả ra lúc. Là thật phải cẩn thận. Mị ma cái đuôi tiêm vào xem lên tới thực bình thường. Kia cũng là đi qua hảo mấy cái giai đoạn mới có thể đạt tới cấp cao nhất tiêm vào hiệu quả. Theo suất kỳ bất ý phát động công kích. Đến răng nanh đâm xuyên ra. Rót vào tê liệt dịch thể. Xóa đi con mồi đau đớn cảm giác. Lại đến phóng thích yếu hóa độc tố. Tan rã con mồi phản kháng lực lượng. Cuối cùng mới là rót vào chi phối người khác đặc thù ma tố rót vào đem người kéo vào huyễn cảnh. Phá vỡ người khác lý trí cường hiệu gây ảo ảnh ma tố. Làm này trầm luân tại huyễn cảnh bên trong khó có thể đào thoát. Rót vào có thể làm thần kinh nguyên tín hiệu truyền lại trở nên càng hung mãnh xúc giác tăng lên ma. Tố, phóng đại thân thể đau đớn cùng mẫn cảm. Mô hồ đau đớn cùng vui vẻ danh giới. Tại quất roi bên trong càng phát trầm luân. Sau đó rót vào lý trí đốt lại tâm linh ma tố. Tương đương với kéo dài không ngừng phát khởi tinh thần công kích. Làm hao mòn con mồi lý trí. Giải phóng nguyên thủy thú tính. Phối hợp ngọt ngào hương khí kỹ năng gây ảo ảnh hiệu quả. Tại triệt để cậy mở địch nhân trái tim sau. Lấy mị hoặc ma nhãn công này tâm linh thể. Liền có thể ở một mức độ nào đó. Làm đến trường kỳ nhưng kéo dài tinh thần chi phối hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì nguyên sơ kia phê mị ma thanh danh sẽ như thế hỏng bét nguyên nhân. Người nếu là thành công áp chế mị ma kia còn dễ nói. Không thành công áp chế. Bị kỳ phản chế. Rất có thể liền sẽ trở nên lại không có thể làm chính mình. Bất quá. Trở lên này đó. Cùng Cai cũng không quan hệ. Cai đi cùng bọn họ không là một cái đường đi. Rốt cuộc hắn có được hệ thống giao diện. Đối với phương diện này nhu cầu quả thực không lớn. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được. Tại thu hoạch được quá khích phản ứng kỹ năng sau. Hắn lại càng dễ khống chế chính mình ma pháp nội tạng phát triển phương hướng. Rốt cuộc này trò chơi đối hắn tới nói là hiện thực. Cũng không là đùa giỡn. Hắn cũng không muốn trầm luân tại mị ma huyết thống ảnh hưởng bên trong. Cai trung cực mục tiêu còn là có được có thể khống chế chính mình nhân sinh lực lượng. Tại càng phát tới gần loạn thế bên trong. Vì chính mình mưu đắc một phương cảng tránh gió. cho nên hắn ánh mắt chuyển hướng mị ma cố hữu chủng tộc kỹ năng bản thân. Hắn nhưng là thanh thanh sở sở nhớ đến. Hậu thế AS câu lạc bộ cái nào đó tùy cơ sàng chọn ra mị ma tài khoản tiểu tân tú. Liền từng đem một bộ đầy đủ mị ma huyết mạch pháp thuật cải tạo thành chuyên thuộc pháp thuật. Thậm chí, chính mình trên người đã xuất hiện hắn hạch tâm chuyên thuộc kỹ năng tiền trí kỹ năng. Không sai, kỹ năng kia hiện tại lấy đặc thù hiệu quả xuất hiện tại hắn trên người. Nó gọi Hoàng hậu hoa nhài. Ngọt ngào hương khí biến chủng mà thành chuyên thuộc kỹ năng Hoàng hậu hoa nhài. Có thể rất lớn trình độ gia tốc người chơi thu hoạch điểm kinh nghiệm kỹ năng tốc độ. Cũng trường kỳ vì pháp sư cung cấp một cái chính nghĩ tăng thêm bắp. Mà AS câu lạc bộ kia danh tiểu tân tú chính là kháp hảo đem kỹ năng dẫn đạo hướng này cái phương. Hướng, cũng đem này chuyển hóa thành chuyên thuộc kỹ năng. Mới tại phía sau lần lượt khai phát ra một hệ liệt huyết mạch biến chủng chuyên thuộc kỹ năng. Tinh khí hấp thụ biến chủng mà thành chuyên thuộc kỹ năng sinh mệnh bảo khố. Đề cao đối năng lượng kỳ dị hấp thụ tốc độ. Cũng nhưng đem tự thân tự nhiên tràn lan ra tinh khí lưu trữ đến mi gian đặc thù hoa văn bên trong. Thông qua giải phóng sinh mệnh bảo khố bên trong dị thường năng lượng. Vì chính mình nhân vật trò chơi cung cấp đại lượng tăng thêm hiệu quả. Thậm chí có thể đem lưu trữ tinh khí phóng xuất ra. Đại phúc độ trị liệu tự thân cùng đồng đội. Có thể nói là công năng tính cực mạnh một loại chuyên thuộc kỹ năng. Đương nhiên, cai hiện tại đối với sinh mệnh bảo khố kia một bên còn không có bao nhiêu đầu mối. Nhưng cái đuôi tiêm vào biến chủng mà thành chuyên thuộc kỹ năng thức tỉnh ma dược tiêm vào. Tại quá khích phản ứng ảnh hưởng hạ. Hảo giống như làm hắn đại khái sờ đến phương hướng. Hảo tương đương thật kỳ quái. Thật giống như lập tức chỉnh cá nhân đều tinh thần. Hayasaka chỉnh cá nhân tinh thần trạng thái. Đều hảo thượng không thiếu. Nàng vỗ vỗ mặt. Cảm giác trạng thái tốt hơn nhiều. Nghĩ khởi hôm qua cai thiếu ra dặn dò. Liền hướng kia ba danh người chơi đi đến. Các ngươi hảo. Xin hỏi là hôm kia tới báo danh Lạm Tiểu Ngư. Nam Kha cùng Astatu nữ sao? Ba danh đã hoàn thành quay chụp người chơi mặt bên trên lộ ra tiếc nuối biểu tình. Bọn họ cũng không biết chính mình tại chờ mong chút cái gì. Cũng không dám nhiều nói. Chỉ là gật đầu nói phải. Bọn họ cảm thấy chính mình đỉnh may mắn. Rốt cuộc theo người chơi càng ngày càng nhiều hướng Titan chấn dùng tới. Rất nhiều có thể xác nhận nhiệm vụ đều đã bị những cái đó lão thủ đoạt không sai biệt lắm. Đặc biệt là kia cái tự tay mở ra, vặn vẹo rừng cây, hằng ngày nhiệm vụ liên người chơi bảo đề. Nhân bảo đề hôn, hiện tại có thể nói là diễn đàn bên trên bị chịu truy phủng thứ nhất người chơi. Này ba nhiệm vụ tại làm hắn ăn miệng đầy chảy mỡ đồng thời. Còn mang đến cho hắn nhất định danh vọng. Rốt cuộc này người lại là tại diễn đàn bên trên. Giáo mới thêm vào đến này cái nhiệm vụ liên bên trong người chơi như thế nào bắt giữ cự vó hươu. Sừng đỏ, lại là cùng một đám câu lạc bộ người chơi nhóm cùng một chỗ. Cấp sở hữu người trực tiếp triển lãm một chút. Như thế nào tại chưa thu hoạch được chức nghiệp kỹ năng tình huống hạ. Chống cự đánh tới ám ảnh lang quân. Có thể nói phần lớn sổ người chơi vẫn là tương đối tin phục hắn. Nắm chắc hảo đôi bên cùng có lợi tiêu chuẩn. Phong bình có, ma tinh tệ có, kinh nghiệm giá trị có. Không có làm ra những cái đó bẩn thỉu sự tình. Có thể nói hắn thắng được theo lý thường đương nhiên. Nhưng người muốn nói mặt khác người chơi không hâm mộ ghen ghét. Đó là không có khả năng. Buổi tối hôm qua rất nhiều người chơi đều nghe nói thị trấn bên trong phát sinh đại sự. Đầu tiên là hai danh xác nhận nhiệm vụ người chơi tại thị trấn bên trong đột nhiên chết bất đắc kỳ. Tử. Sau đó là đêm khuya bên trong truyền đến từng đợt làm người ta sợ hãi bảo hiếu cùng vó ngựa trà đạp. Thanh âm, thậm chí nhiều thấy ở vặn vẹo rừng cây bên trong trực luân phiên du kỵ binh. Cùng ngày buổi tối đều ngoài dự liệu du tàu tại phố lớn ngõ nhỏ. Nam Kha tối hôm qua còn tại chính mình nghỉ ngơi khách sạn cửa sổ phía trước. Xem đến nhất danh người chơi còn tưởng rằng là xuất hiện nhiệm vụ ẩn. Không chút do dự liền dây dưa thượng du kỵ binh. Tại bị du kỵ binh quát lớn sau không lùi. Thậm chí còn muốn động thủ. Cuối cùng bị nhất danh tính tình hỏa bạo du kỵ binh cấp tắc vào thùng rác bên trong. Cùng ngày buổi tối không bao lâu, đều xem đến kia người tại diễn đàn bên trên lệ khí liên tục xuất hiện phát tiết chính mình cảm xúc. Tiếp vào lãnh chúa phủ tuyên bố vương đô hành trình nhiệm vụ ẩn ba người. Ý nghĩ trong lòng các không nhất trí. Bọn họ không biết là, xem đi lên tựa như là bọn họ đủ may mắn, xác nhận đến nhiệm vụ ẩn. Trên thực tế trừ kia danh gọi là Nam Kha người chơi. Còn lại hai danh người chơi là dự định, liền cùng rất nhiều đối ngoại tuyên truyền nhận người cương vị đồng dạng. Là nhân nhân thiết cương vị, mà không là cương vị chỗ trống mới nhận người. Lạm Tiểu Ngư, a, chuột người, đừng hoài nghi, không đánh chữ sai, là lão người quen, càng là chuột người. Nếu không tại sao nói này ra hỏa có đủ mãng. Tự theo giả lập trò chơi phổ cập đến nay, người chơi tại niết mặt khâu bên trong, liền cơ bản không sẽ có người dùng chính mình hiện thực bên trong hình dạng. Không nói những cái khác, giống như hiện tại tại diễn đàn bên trên chuyên môn mở một cái thiệp, ghi chép các loại các dạng cởi quần phương thức cởi quần ca nhóm. Thật nếu để cho bọn họ dùng hiện thực mặt tới làm cái này sự tình. Hài tử, ngươi tại hiện thực bên trong đã không có để ý đồ vật sao? Nhưng Lạm Tiểu Ngư lại không như vậy nghĩ. Này ra hỏa, là trực tiếp dùng hiện thực bên trong bộ dáng tiến vào giả lập trò chơi. Cùng này nói này ra hỏa là tại chơi đùa. Còn không bằng nói nàng là tại xử lý chính mình bản chức công tác. Rốt cuộc này ra hỏa hiện thực bên trong cũng coi như được là thành công nhân sĩ. Còn là chuyên môn làm trò chơi thể thao điện tử phương hướng truyền thông công tác người. Muốn liền là cái chân thực cùng đưa vào. Hiện thực bên trong làm vì câu lạc bộ chuyên nghiệp tuyển thủ cai. Khẳng định là gặp qua này người chân chính bộ dáng. Nhưng này người tại trò chơi bên trong cơ bản thượng đều là xuyên áo choàng cùng mang chuột người. Mặt nạ, thậm chí tại nàng biên tập một hệ liệt video bên trong. Cũng cho tới bây giờ xem không đến nàng chính thể. Là không cần nghi ngờ, chỉ thấy này thanh không thấy này người chuột chuột. Có này dạng một cái tương đương chuyên nghiệp ngành nghề công tác người hộ tống bọn họ trước vãng. Thì tương đương với tìm cho chính mình cái có thể can thiệp người chơi diễn đàn xúc tu. Có nàng tại, vô luận là triển hiện chính mình vẫn là đem khống Lancaster lĩnh phong bình. Hoặc là tăng cường người chơi đối lãnh địa quy trúc cảm giác. Đều hảo quá chính mình mù cố gắng. Còn là kia câu lời nói. Nhiều khi sau ngươi nhất muội cố gắng là không hữu dụng. Để người khác xem đến ngươi nỗ lực. Mới có thể càng tốt thành sự. Cai nguyện đem này xưng là mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Về phần Astar tu nữ. Cai giữ im lặng đem tầm mắt đảo qua này xem đi lên vô cùng bình thường nam tử. Hạ giới chi môn đắm chìm thức người chơi bên trong thứ nhất cái ngoi đầu lên điên lão. Không phải do hắn không để ý. Nội chắc lúc có thể gặp được điên lão bên trong. Cũng chỉ hắn một cái. Không phải do cai không tâm động a. Muốn trở thành điên lão. Không chỉ cần phải có tư chất. Còn muốn tình cảm đầy đủ phong phú. Có yêu người mới lại càng dễ lợi dụng. Tâm có trở lại quê hương. Liền sẽ lo trước lo sau. Ủy khúc cầu toàn. Mà tại mất đi hết thảy sau. Cũng sẽ càng nổi điên cuồng. Hắn, là kiếp trước người chơi bên trong thứ nhất cái phát hiện nói dối vương tử tại ý đồ chi phối người. Chơi người, cũng là tự tay chế tạo làm NPC cùng người chơi đều rất là chấn kinh, huyết sắc Norman sông thảm. Án tên điên, càng là thứ ba cái bị thần linh lấy thánh giả hình thái ngược sát đến phong hào người chơi. Cuồng mục Astar tu nữ, đã lâu, cầu truy đọc, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Cầu bản chương nói, ô ô ô, cảm giác gần nhất hậu trường không như vậy náo nhiệt, các ngươi có phải hay không có mới cầu tử. Bản chương xong, hết chương.